Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma một tập Truyện Ma Làng Quê của tác giả Trường Lạc. Để nhắc cho anh em nhớ là tác phẩm đầu tiên mình làm việc với tác giả Trường Lạc đó chính là bộ truyện Ông Nội Là Phù Thủy, rất là ấn tượng, được anh chị em cũng rất là ủng hộ. Thế thì bộ truyện lần này mang tên là Mùi Trầm Hương Gọi Quỷ, để xem nó sẽ như thế nào. Không để mất thời gian của anh chị em nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trở về căn phòng của mình sau khi tan ca, nhìn lại tờ lịch treo trên tường, hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch. Tháng mà người ta gọi là tháng cô hồn, là thời gian mà quỷ môn rộng mở để cho những linh hồn dưới cõi âm tào có thể qua lại tự do trên dương thế. Nghe người ta nói thì tháng này xui lắm, tôi cũng tự nhủ phải hết sức cẩn thận trong mọi việc, có thở có thêm, có kiêng có lành. Tôi có một thói quen là vào tháng 7 âm lịch hàng năm, cho dù có nóng đến chảy mỡ thì cũng luôn đóng chặt cánh cửa sổ phòng, tiện thể còn để thêm một con dao lớn ở dưới đầu giường cho chắc ăn. Thói quen này từ khi tôi còn nhỏ, mẹ có kể lại rằng hôm ấy vào đúng dịp tháng 7 âm lịch, do có quá nhiều việc ở xưởng không làm hết, mẹ phải đem về làm từ tối cho đến tận khuya, chứ bình thường chỉ độ 8-9 giờ là mẹ đã vào ôm tôi ngủ. Hôm nay thì khác, mẹ cố dỗ tôi ngủ để tôi nằm một mình ở trong phòng, còn bà thì đi ra ngoài gian khách để làm việc. Cạnh giường của tôi có một cái cửa sổ nhỏ, lúc nào cũng mở cho thoáng, cho đến khi mẹ xong việc cứ yên tâm rằng tôi ở trong buồng đã ngủ say từ lâu. Mẹ nhẹ nhẹ đẩy cửa đi vào, tránh làm cho tôi thức giấc. Vừa mở ra thì mẹ tá hỏa, ngã ngửa hét lên một tiếng kinh hoàng. Bởi vì ở trước mắt mẹ, tôi đang ngồi trên giường, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, cái miệng toe toét cười. Điều kinh khủng là ở bên kia ô cửa sổ ngoài sân có cái bóng người tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng, đục đục. Khuôn mặt thì to bạch như là cái thớt phù. Đôi mắt mở thao láo phủ màng trắng dã. Cái môi đỏ lòm lòm, tựa như là tô son quá đậm. Miệng nở nụ cười quái dị, đang nhìn lại tôi. Còn tôi, cứ thế nhìn bóng người ấy, vẫy vẫy tay thích thú. Còn giơ tay định với ra ngoài cửa sổ. Tiếng hét của mẹ vừa dứt, bóng người bên ngoài cửa sổ chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Bố vội vàng từ ngoài phòng khách chạy vào, hỏi mẹ có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy. Mẹ mới run rẩy kể lại đầu đôi những gì bà vừa thấy cho bố nghe. Bố tôi trầm tư. Một lúc lâu sau thì hai người đi ra một góc, nói chuyện gì đó. Cho đến khi quay vào, bố đóng hết cửa sổ lại, để trên đầu giường tôi một con dao to. Mẹ tôi thì đi lấy một cái chổi cùn đốt cháy rồi hơ hơ xung quanh. Tôi lúc ấy còn bé cũng không hiểu làm như vậy để làm gì. Chỉ thấy hành động của bố mẹ trông rất buồn cười. Xong xuôi mọi việc, bố mẹ bắt tôi nằm ở ngoài cùng, quay mặt ngược lại với cái cửa sổ. Tôi cũng suy nghĩ, cũng không thấy có gì đáng sợ cả. Cứ thế mà lăn lóc, ngủ ngon. Ngày hôm sau, cửa sổ vẫn đóng chặt cả ngày lẫn đêm. Đến tối mẹ không dám để cho tôi ngủ một mình nữa, mà vào trong phòng ngủ để làm việc. Tôi chơi chán rồi tự lăn quay ra ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã muộn. Mẹ ở bên cạnh đang ôm tôi ngủ. Và tất nhiên là cả hai mẹ con chúng tôi đều tránh xa chiếc cửa sổ. Vừa thức dậy được một lúc, tôi nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gõ nhẹ nhẹ, lộc cà lộc cộc vang lên. Tiếng gõ cứ vang lên đều đều. Càng lúc tựa hồ như hối thúc tôi mở cửa ra. Tôi hỏi mẹ, bà không nói gì cả. Chỉ rúm người ôm chặt lấy tôi hơn. Tiếng gõ cứ cách vài phút lại vang lên một lần. Cho đến tận khuya mới dừng hẳn. Bố mẹ tôi khi ấy mới dám thổ thì nói chuyện với nhau. Họ cứ nghĩ là tôi đã ngủ rồi. Chỉ là vì tò mò, tôi dở vờ ngủ để cố tình nghe xem là chuyện gì. Mặc dù ký ức thời thơ ấu, tôi không thể nhớ rõ toàn bộ câu chuyện mà bố mẹ nói với nhau đêm ấy. Đến khi lớn lên họ kể cho tôi nghe. Đêm ấy bố nghe thấy rất nhiều tiếng gõ vào cửa sổ. Bố lén nhìn ra xem. Vừa hé mắt qua khe cửa thì bố giật mình. Ở bên ngoài cánh cửa là cái bản mặt to đùng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ đục. Cái miệng banh ra hết cỡ, đôi môi đỏ lòm cười toe toét. Bố tôi sợ quá, lùi lại không dám nhìn nữa. Ông nhẹ nhàng nằm xuống nói với mẹ. Nó vẫn còn ở ngoài đấy. Mẹ cũng kinh hãi ôm chặt lấy tôi, không dám nói gì cả. Cả nhà cứ im thiên thít, không cả dám thở mạnh. Trải qua một đêm kinh hoàng, ngay sáng hôm sau, bố mẹ lập tức đưa tôi sang phòng bên cạnh ngủ, không cho ngủ ở phòng đó nữa. Phòng này thì không có cửa sổ, cho nên là bí bức lắm, nhưng vẫn còn hơn là nằm ở bên kia. Dần dần rồi thành quen, từ đó trở đi cứ đến rằm tháng 7, bố mẹ lại đóng hết cửa sổ lại, để con dao ở dưới gối. Bóng người quái dị hôm ấy cũng không còn quay lại nữa, thế nhưng cánh cửa sổ ấy vẫn cứ đóng cả ngày lẫn đêm. Về sau nó trở thành thói quen của tôi mỗi khi đến tháng 7 âm lịch. Cho đến khi tôi trưởng thành, ra sống một mình ở căn hộ chung cư cũ kỹ, khái niệm về ma quỷ nó cũng không còn đáng sợ như trước. Đêm hè tháng 7 nào tôi cũng mở cửa sổ cho thoáng mát, chứ nếu đóng vào thì khác gì là tra tấn. Dần dần tôi quên đi thói quen đóng cửa sổ. Mãi cho đến tận năm ngoái, trong một đêm tháng 7, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Tôi nhớ tầm này năm ấy, tiết trời vẫn còn nóng nực như là giữa hè, mặc dù bây giờ đã chuẩn bị sang thu. Tháng 7 âm lịch tới, cửa sổ phòng tôi vẫn luôn mở, không sót một ngày nào. Đêm ngày 14 âm lịch, tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Trăng đêm 14 tròn vành vạnh, nhưng nó lạ lắm. Ánh sáng từ mặt trăng không thanh khiết như mỗi một dịp trăng rằm hàng tháng. Lần này mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng làm cho tôi kỳ lạ và rờn rợn. Cái thứ ánh sáng mờ đục vàng vọt, giống như có cái bóng đèn dây tóc đang sắp cháy. Ở trên không những đám mây đen răng kín trời, trôi qua trôi lại, ôm lấy mặt trăng. Đằng xa, có tiếng con chim gì cứ kêu lên thê thiết không ngừng. Tôi nhìn ra bên ngoài mà cảm thấy trong lòng bất an. Liệu đêm nay có cái gì xảy ra không? Hay là mình nên đóng cửa lại? Nghĩ vậy, tôi với tay đóng chặt hai cánh cửa sổ. Khi vừa đặt mình nằm xuống thì cảm giác nóng bức ngột ngạt ập tới. Tôi không thể chịu nổi. Tôi vội vàng chồm dậy bật tung hai cánh cửa. Làn gió nhẹ nhẹ thổi vào phòng để tôi dễ chịu. Cho đến khi tôi tắt đèn đi ngủ, hai cánh cửa sổ vẫn cứ rộng mở, thi thoảng lại bị gió đẩy qua đẩy lại, vang lên những tiếng cót ca cót két. Số là giường của tôi kê sát cửa sổ, mà đêm nay nếu như nằm cạnh đó thì nó cứ hơi dần dần. Nghĩ như vậy tôi trải chiếu xuống dưới đất mà nằm, cách giường ngủ vài bước chân, vừa mát lại vừa yên tâm. Nằm xuống đất cũng dễ chịu. Tôi cứ nằm đó, nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm. Trăng vẫn cứ sáng vàng vọt, treo lơ lửng trên nền trời. Từng áng mây trôi qua, dỗ ánh mắt tôi chìm vào giấc ngủ. Trong không gian yên tĩnh, tôi giật mình vì loáng thoáng có tiếng con chim lợn. Nó kêu en ếch, bay vọt qua. Tôi lờ mờ ráo rác nhìn quanh, đôi mắt tựa hồ vẫn còn chưa quen hẳn với bóng tối. Đảo mắt quanh phòng, thì đúng lúc ấy tôi đếm được 1, 2, 3, 4 là rất nhiều những cái bóng đen ở trong phòng của tôi. Những cái bóng ấy cao thấp, đứng có ngồi có. Có cái bóng còn đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi tá hỏa vội vàng vớ lấy cái điện thoại, bật đèn lên. Đèn vừa soi qua từng góc nhà thì tuyệt nhiên lại chẳng thấy cái bóng đen đó đâu nữa. Tôi có hơi sợ, nhưng vì buồn ngủ tôi lại tắt đèn ngủ tiếp. Chỉ được một lúc, tôi lại choàng mở mắt ra, thở hổn hển. Hễ cứ nhắm mắt vào là có cảm giác bất an, tựa hồ như có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Mở mắt một lần nữa, trong bóng tối tôi thấy có cái bóng đen cao gầy đang đứng nép ở góc phòng. Tôi vội bật đèn điện thoại nhưng chẳng thấy gì. Cái bóng đen ấy lại biến mất như chưa từng tồn tại. Lần này tôi quyết định ngồi dậy, bần thần một lúc rồi đi ra chỗ công tắc. Căn phòng loáng một cái tràn ngập ánh sáng, xua đi không khí quỷ dị ban nãy. Tôi yên tâm trở lại ngủ tiếp. Nhưng từ trước tới giờ tôi không quen ngủ tắt đèn, bây giờ đang ngủ mà cái bóng đèn cứ chòng chọc, khiến tôi khó chịu, không ngủ nổi. Lúc với tay lên cái công tắc, tôi vô thức nhìn sang cái cửa sổ. Tôi tự hỏi, không lẽ là do cái cánh cửa? Tôi đi ra đóng hai cánh cửa lại. Tôi không mong rằng là mình gặp điều gì quái dị. Cửa sổ vừa đóng lại mới yên tâm ngủ tiếp. Lúc đang mơ màng thì tôi bị đánh thức bởi tựa hồ có cái âm thanh như là có người đứng ở bên ngoài đập cửa. Tôi tức lắm liền đứng bật dậy, giật phăng cánh cửa mở ra. Đêm rồi, để cho người ta ngủ đi. Bây giờ thì có cái gì xảy ra tôi cũng mặc kệ, không quan tâm tới nữa. Cùng lắm là nó tự hết. Nằm xuống nhắm mắt, tuy có hơi dần dần nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Chỉ được một lúc thì có tiếng cốp ở sát ngay bên, tựa như có cái thứ gì rơi ngay chỗ tôi nằm. Tôi mở mắt, đưa tay cầm vật đó lên. Tôi giật mình khi thấy ấy là một mảnh ngói vỡ. Tôi đang ở trên tầng 3 của khu tập thể thì lấy đâu ra ngói ném vào, hơn nữa là vào cái giờ này. Còn chưa kịp nghĩ ra xem viên ngói này từ đâu ném lại thì hàng loạt đất đá quả cây ném rào rào vào phòng tôi. Mà kỳ lạ, ném nhiều như vậy mà không trúng một cái nào. Tôi hoảng hốt vồ tới, bật công tắc đèn. Nhìn lại một lượt phòng mình toàn là đất đá, gạch ngói. Đặc biệt là còn có cả mấy quả vàng. Thứ quả ấy quanh bán kính 2 cây số ở đây, không có cây nào cả. Vậy nó ở đâu xa? Tôi biết là tôi bị treo, thế nhưng làm ơn đi, nửa đêm rồi, mai còn phải dậy. Nhìn qua cánh cửa sổ vẫn mở toang, tôi hít một hơi thật sâu rồi lại ra đóng lại. Cả đêm hôm đó, tôi đặt một con dao ở ngay bên cạnh, nằm cách xa cái cửa sổ mà ngủ. Từ lúc đó cho đến sáng thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhớ lại đêm hôm đó mà thấy dần dật, đêm tháng 7 năm nay tôi bất chấp cái nóng ngột ngạt mà đóng cửa sổ vào. Tôi vươn cái cần cổ hít lấy hít để chút không khí thoáng mát một cách đầy nối tiếp trước khi đóng cửa lại. Cửa sổ vừa đóng, không khí bí bách bao trùm, nhưng có lẽ ngủ thì sẽ quen. Tôi nằm ở trên giường, bật quạt hết công suất, chuẩn bị cho một đêm khó ngủ. Vì nóng quá, tôi cứ lật qua lật lại mãi mà không ngủ được. Bên ngoài, trong không gian im lặng, loáng thoáng có tiếng con chim lạ kêu lên, làm cho tôi khó ngủ hơn. Nhìn điện thoại ở đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Tôi định mở cửa ra cho dễ ngủ, nhưng tay vừa chạm vào cái móc khóa thì nghĩ một chút, quyết định lại thôi. Đúng là để chìm vào giấc ngủ mà không có gió trời thì không dễ dàng một chút nào. Tôi cứ nằm ở trên giường rồi lại leo xuống dưới đất, lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì quay ra đọc sách, cố gắng làm mọi thứ để có thể ngủ. Cho đến tận gần 4 giờ sáng, tôi thấy đôi mắt díu lại. Tôi nằm im, thả lỏng cơ thể, không suy nghĩ gì. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe loáng thoáng có tiếng ồn ào ở bên ngoài, tựa hồ như có một đoàn người đang đi. Tôi không chú ý đến âm thanh đó nữa, chỉ là những âm thanh ấy càng ngày càng to và rõ hơn. Nó luẩn quẩn ở trong tai tôi. Rồi sau đó, tựa hồ như nó càng lúc càng đến gần. Tôi nghe thấy là tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng phách gõ vào nhau. Bây giờ thì tôi tỉnh ngủ hẳn. Ai lại đi diễu hành vào giờ này? Âm thanh càng ngày càng gần. Tôi tò mò hé cánh cửa sổ, nhìn về nơi đầu ngõ, nơi phát ra âm thanh. Ngoài trời đã tờ mờ sáng, tuy nhiên cũng không trông thấy rõ vật gì. Tôi cố ngoái đầu ra xem ngoài kia họ làm gì. Âm thanh càng ngày càng gần nhưng chẳng có bóng người nào hết. Tôi căng mắt mà nhìn, cho đến khi tôi thấy dường như ở trên mặt đất có một lớp sương mù đang di chuyển rất chậm rãi. Tựa hồ như là nhà ai đốt rác bốc khói. Đám sương mờ này lại không phải là khói, bởi vì thường là khói sẽ bay lên trên, còn đằng này đám sương cứ là chậm chậm ở sát mặt đất. Tôi cho là sự lạ, tôi ngoái hẳn người ra nhìn. Bên tai tôi tựa hồ nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười nói trong màn sương ấy. Trong đám sương, tất cả các âm thanh vẫn cứ tíu tít, lúc ẩn lúc hiện. Kỳ quái hơn là đám sương càng tới gần thì tôi mơ hồ thấy trong ấy có cái bóng người bước ra. Người đi đầu mặc quần áo kiểu cổ, là một người đàn ông mặc tứ thân màu đen, trên đầu đội khăn xếp. Người ấy nghiêm trang chỉnh tề, cầm cây đèn lồng đi trước. Ánh sáng từ cây đèn lồng mờ ảo. Điều kỳ quái là cái giấy để dán cây đèn lồng lại là màu đen. Thế cho nên là ngọn lửa ở bên trong nó cứ âm u, không tỏa được ra ngoài. Đi đằng sau là hai người cầm chiêng trống, ăn mặc giống như người đi đầu cầm lồng đèn. Họ vừa đi vừa gõ trống theo từng nhịp. Đằng sau từ từ hiện ra là những người khác mặc toàn trang phục cổ xưa với đầy đủ màu sắc rực rỡ. Tối quá tôi cũng chẳng nhìn rõ họ, xem khuôn mặt của họ như thế nào, hoặc cũng có thể là vì lớp sương mù đang che mặt họ. Đoàn người ấy cứ thế mà đi. Càng đến gần, tôi nghe thấy âm thanh. Dường như có bọn trẻ con ríu rít ở đằng sau, chạy ngược chạy xuôi mà đọc một bài vè. Một bài vè quen thuộc đến mức tôi phải lẩm bẩm đọc theo. Ha ha ha ha ha. rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc, có nhà ở trong, hỏi thăm thầy thuốc ở nhà hay không. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc, từ cự ly đã sát gần. Tôi nhận ra là một đoàn người múa hát, quần áo đủ mọi loại màu sắc. Mặc dù trời còn tối, thế nhưng tựa hồ như là họ đang phát sáng vậy, giống như là tiên từ trên trời. Họ nhảy múa ngay trước mắt tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp mắt như vậy. Tôi cứ thế dõi theo bước chân của bọn họ. Tôi chỉ sợ là tôi chớp mắt một cái, cảnh tượng ấy sẽ biến mất. Càng nhìn lại càng say mê. Thậm chí tôi còn đang dán mắt vào một đứa trẻ con mặc cái áo yếm, trên đầu để tóc ba chỏm. Nó cũng cầm một cái đèn lồng màu đen, chạy vòng quanh, đọc bài vẻ thật to. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm, đổ muối, đổ cối hạt tiêu, đổ niêu cứt gà, đâu phải nhà nào. Mắt của tôi cứ hoa lên trong cái thứ âm thanh hỗn tạp mà cuốn hút đó. Tôi leo xuống giường, mở cửa rời khỏi nhà, thậm chí không cả đóng cửa lại. Mở cổng khu tập thể, đứng nhìn chờ đợi đoàn người tiến tới trong vô thức. Bây giờ tôi mới nhận ra, không phải là họ đi, mà dường như là họ đang lướt là lạ ở trên mặt đất. Bởi vì ở dưới chân của họ là màn sương mù mờ ảo. Đoàn người kỳ lạ, mỗi một người đều cầm theo một cái đèn lồng nhỏ. Nếu không thì làm những cái làn đựng đầy hoa quả và đồ ăn. Càng nhìn tôi càng thấy bộ quần áo họ mặc thật rực rỡ tươi tắn. Tôi đẩy cánh cổng sắt của khu tập thể rồi bước ra. Trong đầu như có cái gì đó thôi thúc tham gia với bọn họ. Hầu hết cả đoàn người đều là phụ nữ. Ai cũng là mặt hoa da phấn, hết sức xinh đẹp. Là một vẻ đẹp không phải hiện đại. Chỉ có điều là tựa hồ như là họ đánh phấn quá nhiều, khuôn mặt hơi thiếu màu huyết sắc. Họ tíu tít cười nhìn tôi, rồi chìa tay ý mời tôi tham gia cùng họ. Tôi vô thức bước đi, gia nhập vào đoàn người. Tôi thấy mình nhẹ bẫng, tựa hồ như bay. Tôi hỏi tên, rồi sau đó các cô cũng bắt đầu giao lưu với tôi. Người hỏi tên, hỏi tuổi, có người lại hỏi quê quán. Âm thanh của họ cứ vang vọng, trong khi đó rõ ràng là cái khóe miệng chỉ mỉm cười. Tôi say mê trả lời hết, đầu óc trống rỗng. Mắt tôi cứ mờ dần đi, thân thể của tôi nhẹ bẫng, tựa hồ như là tôi cũng đang lướt đi trên mặt đất với họ vậy. Một cô gái đưa cho tôi những thứ hoa quả bánh trái kỳ lạ. Có quả thì giống như là viên pha lê lấp lánh, có quả thì lại giống như là giọt sương trong suốt. Rồi sau đó mời tôi ăn. Tôi chọn thế lấy một thứ quả lấp lánh ánh xanh. Bên tai tôi là tiếng họ thúc giục. Tôi khao khát muốn cắn thử một miếng. Đang tưởng tượng xem vị nó ra sao thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng quát, rồi một thứ ánh sáng chói lòa lướt qua mắt làm cho tôi giật mình. Tôi vội nhắm tịt mắt lại, cho đến khi mở ra thì thấy mình đang nằm sóng xoài ở trên mặt đất. Mắt tôi không thể mở ra được nữa, toàn thân mệt mỏi đau nhức, rồi ngất lịm. Không biết qua bao nhiêu lâu, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trên giường, ê ẩm. Tôi vươn vai ngồi bần thần, nghĩ lại giấc mơ mà cười thích thú. Mơ kiểu gì mà cứ thật thật ảo ảo. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, bụng đói meo, tôi xuống dưới bếp úp tạm gói mì tôm. Vừa dừng lại thì tôi thấy một túi hành lý để ngay ngắn. Tôi nhòm nhòm xem là của ai, hay là bố mẹ đột ngột sang thăm. Thôi chết, nhà cửa còn đang bừa bộn. Tôi chạy ra phòng khách đang định gọi thì tôi sững lại. Ở phòng khách, một người đang ngồi bên cạnh bát mì tôm ăn dở vẫn cắm mặt vào cái điện thoại của tôi, cười khành khạch. Là bố mẹ tôi chưa về, nhưng trước mặt là người bạn thân. Tôi vừa mới tỉnh dậy, cậu ta đã nói: "Ăn nốt bát mì đi." "Ai, mì nhà mày khó ăn bỏ mẹ." Tôi mừng rỡ tới đấm cho nó một cái. "Mẹ kiếp, mày để cho tao ăn đồ thừa đấy. Mà mày đi đâu biệt tích 2 năm nay Thằng Vân nhìn tôi, đoạn cười nói: "Nhiều cái để kể lắm, nhưng phải nói rõ chuyện sáng nay." Tôi ngạc nhiên: "Sáng nay? Chuyện gì?" Thằng Vân trợn mắt: "Này, chúng nó cho mày ăn cái gì mà mày ngớ ngẩn thế? Mày không nhớ chuyện à?" "Ờ thì đêm qua tao mất ngủ, sáng nay tao ngủ say. Nhưng mà tao có mơ thấy cái giấc mơ lạ lắm. Tao đi với một đoàn người." Tôi nói đến đây thì thằng Vân giơ tay ngắt lời: "Không phải là mơ đâu ông tướng. Là thật đấy." Tôi ngạc nhiên: "Là thật? Sao lại thế?" "Mày có biết sáng sớm nay đoàn người mày đi theo là cái lũ ma quỷ rong ruổi khắp nơi để bắt hồn người sống hay không?" Tôi giật mình, lắc đầu quẩy quẩy. Nó bắt đầu từ từ giải thích: "Tháng 7 cô hồn, âm phủ mở cửa. Cô hồn giã quỷ thường thường đi lang thang xin ăn, hoặc là có những người thì quy hồi ra tiên. Nhưng lại có những cô hồn giã quỷ tập hợp lại với nhau, vừa đi vừa nhảy múa hát hò cả đêm. Người nào đen đủi mà nhìn thấy chúng nó thì sẽ bị dụ dỗ đi theo, bắt khai ra tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Rồi chúng nó sẽ bắt hồn người ấy, tra hỏi xong cho người ta ăn những thứ đồ của chúng nó. Mà ăn xong thì con người ta sẽ quên hết mọi chuyện, coi như đã chết. Sáng nay tao mà đến không kịp thì bây giờ mày toi rồi." Tôi hoảng hồn nghe những gì thằng Vân nói. Sáng nay tôi không mơ, mà đó là thật. Thiếu chút nữa tôi đã sang thế giới bên kia theo bầy quỷ. Tôi thắc mắc là tại sao thằng Vân ở đây, sao bỗng nhiên biệt tích 2 năm mà bây giờ lại ở đây. "Ai, thế mày không cảm ơn mà đã trao hỏi tao. Tao nói cho mày biết, chả là mấy hôm trước tao bấm độn, thấy mày gặp hạn nặng, cho nên tao vội vã đến đây bất kể ngày đêm đấy. May quá, gặp mày bị bọn oan hồn giả quỷ nó bắt đi. Tao quát lên, đốt bùa ném vào cái đám đấy. Chúng nó bị đốt tan tác, mỗi con chạy một hướng, không biết đường nào mà lần. Còn mày thì lăn quay ra, bắt tao phải cõng mày về 3 tầng nhà đấy." Nhìn đi nhìn lại, thằng Vân vẫn luôn là một người bạn tốt của tôi, luôn luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần. Điều ấy chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi bắt đầu ngồi hỏi han nhau về những thứ 2 năm qua đã trải qua. Tôi chỉ quanh quẩn ở chốn văn phòng, còn thằng Vân thì đi khắp nơi để khám phá này nọ. "Ra đây, tao kể cho mày cái này hay lắm." Thằng Vân rút ra một cái hộp nhỏ bọc trong vải cẩn thận. Mở hộp ra, bên trong ấy là một miếng gỗ nhỏ bị cháy xém. "Này, cái miếng củi khô này là cái gì?" "Ấy, mày đừng có nhìn bề ngoài mà coi thường. Để tao cho mày xem cái này nó kỳ diệu như thế nào." Nói xong, nó đi vào trong, lấy ra con dao nhỏ, cạo cạo miếng gỗ. Lấy một tờ giấy hứng cái thứ bột đó ra, xong xuôi cuộn tờ giấy, đốt cái thứ bột gỗ giống như người ta đốt hương. Lửa vừa bén, tôi ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Cơ thể đột nhiên sảng khoái, tràn đầy sức sống. Rõ ràng lúc nãy tỉnh dậy, tôi thấy cả người đau ê ẩm. Bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa. Không hiểu từ đâu tựa hồ như có một nguồn năng lượng trỗi dậy. Cái cơ thể lâu ngày không vận động, tự nhiên vùng lên. Tôi thấy mình như một đứa trẻ. Tôi mở cửa phòng định chạy ra ngoài vài vòng cho thỏa sức. Thằng Vân cũng không ngăn, mà mặc kệ. Nhưng vừa ra khỏi phòng khách thì tôi lại khựng lại. Tay vẫn cầm cái tay nắm cửa, tự hỏi là mình định làm gì. Tôi thấy thằng Vân đang dập lửa, xua làn khói đi. Sau đó, nó bịt mũi, như không muốn ngửi thấy làn khói ấy. Này, mày đốt cần cho tao ngửi đấy à? Không, mày điên à? Đây mà là cần à? Thế nó là cái gì? Cứ từ từ, ngồi xuống tao nói cho. Mày đã nghe chuyện hồn chương 3, ra hàng thịt chưa? Có, nhưng mà nó liên quan gì? Mày còn nhớ cái chi tiết. Đế Thích đã trao cho chương 3 một thẻ hương, dặn khi nào gặp nạn thì đốt. Sau khi chương 3 mất, vợ của ông ta vô tình đốt một que hương trong thẻ hương đó. Hương vừa cháy, Đế Thích hiện lên, lấy lại hồn giúp chương 3 để ông sống lại. Nhưng thần xác lâu ngày đã hư hoại, cho nên đành phải lấy tạm xác ông hàng thịt mới chết ở bên nhà hàng xóm thay thế vào. Nhưng mà thì sao? Cái thứ hương mà Đế Thích đưa cho chương 3, dân gian gọi ấy là phản hồn hương. Cái thứ hương dược này đốt lên sẽ làm cho người chết sống lại, thế mới gọi là phản hồn. Người sống mà ngửi vào, cơ thể sẽ khỏe khoắn lạ thường. Tôi nhìn mảnh gỗ nhỏ mà thằng Vân cất trong hộp, không lẽ nó có công dụng thần kỳ cải tử hoàn sinh. Tôi cầm lên xem thử, nhìn bề ngoài thì như khúc gỗ mục, nhưng cầm lên lại rất nặng. Bất giác tôi muốn đưa vào mũi người. Thằng Vân thấy vậy liền ngăn lại. Này, đừng có ngửi trực tiếp. Này, thế cái khúc gỗ này nó thật sự làm cho người chết sống lại à? Trời ơi, cái chuyện đấy là chuyện hư cấu. Mày tin cái gì? Thì mày vừa nói thế. Đấy là truyền thuyết họ nói thế. Còn cái thứ hương này của tao tuy không phải là phản hồn hương, nhưng công dụng cũng tương tự như thế. Chỉ kém một phần duy nhất là nó không thể làm người chết sống lại. Sinh tử là phải thuận theo tự nhiên, làm sao mà làm trái. Đến đây thì tôi gật gù như hiểu ra. Thế mày lấy đâu ra cái thứ này? Thằng Vân đặt mảnh gỗ vào hộp, để lên bàn, nó bắt đầu kể. Cách đây vài tháng, nó có đi vào tận trong Quảng Bình. Trong một lần đi qua vùng Bố Trạch, khi ấy trời đã về khuya, nhìn xung quanh chẳng thấy có nhà nào nghỉ, đành phải vào đại một nhà dân xin nghỉ qua đêm. Căn nhà cấp 4 khang trang. Thằng Vân lúc ấy đứng ngoài cổng gọi. Có ai trong nhà không? Tôi lỡ đường xin nghỉ lại một đêm. Một ông lão độ ngoài 70 ra mở cửa, thân hình nhỏ bé, làn da găm ngăm ngăm đen. Ông lão thấy thằng Vân liền hỏi. Chú đi tận mô mà giờ ni còn ở đây? Thằng Vân đáp. Con từ ngoài Bắc vào đây chơi. Con cứ đinh ninh là khu này có nhà nghỉ hay nhà trọ để ở tạm, nhưng mà đi mãi không thấy. Con đánh liều con xin vào ngủ nhờ nhà cụ một đêm, có được không ạ? Chủ nhà trông người thanh niên này có vẻ không phải là người xấu, niềm nở mời vào. Ông ấy tên Vạn. Giọng của ông Vạn là giọng Quảng Bình. Ban đầu Vân nghe hơi khó hiểu, nhưng về sau càng nghe thì lại càng thấy gần gũi thân mật. Ông Vạn sống một mình. Nhân ngày hôm nay tiết trời mát mẻ, ông Vạn rủ thằng Vân giải chiếu ra sân ngồi nhậu. Nó đồng ý ngay. Trong bữa nhậu hôm đó, ông Vạn hỏi mục đích chuyến đi này. Thằng Vân cũng thật thà kể cho. Chuyến này nó muốn đi để tìm kiếm những điều kỳ dị trên khắp mọi miền đất nước. Ông Vạn vỗ đùi cười khà khà. Rửa, chú đã tìm thấy chuyến đi chuyện chi hay ho chưa? Thằng Vân gãi gãi đầu. Thì con cũng chỉ thấy một số chuyện thôi. Ông Vạn lại cười nói. Vậy bữa ni chú gặp đúng người rồi. Để tôi kể cho chú nghe cái chuyện kỳ lạ ở cái xứ này. Vân ngạc nhiên. Ở đây có cái chuyện gì? Ông Vạn chỉ cười sởi lời, uống một chén rượu. Ở cái chốn rừng thiêng nước độc ni, thiếu chi cái chuyện ly kỳ để kể chú. Vân nghe theo ông Vạn nói thế, liền sốt sắng. Thế ông kể cho con nghe đi. Ông Vạn híp mắt, rót thêm chén rượu. Tôi vì chú, 100% cái ly này đi. Vân rót rượu, rồi uống hết. Ông Vạn đặt cái chén xuống, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Đoạn ông như hồi tưởng lại. Ông Vạn vốn dĩ là người Quảng Trị. Vào những năm kháng chiến diễn ra ác liệt, ở bên trong người ta đẩy mạnh việc bắt lính bổ sung cho lực lượng quân đội. Cứ nam giới đến tuổi là đều bị ép đi lính. Ông Vạn cũng không tránh khỏi, vì không muốn cầm súng giết hại đồng bào. Khi bắt đầu huấn luyện, ông đã tìm cơ hội trốn thoát. Ông chạy tốt lên tận mạn Quảng Bình. Ông không dám sống ở những nơi đông người, mà phải chui vào tận rừng sâu núi thẳm. Những năm tháng đó, ông hầu như rất ít tiếp xúc với con người. Chỉ lúc nào thực sự cần, ông mới xuống chợ đổi lấy thịt thú rừng, lấy gạo về ăn. Mọi thứ còn lại đều là do tự cung tự cấp. Ông dựng một căn lều nhỏ sống ẩn dật, ngày qua ngày cũng không cần biết tin tức gì về thế giới bên ngoài. Cho đến khi giải phóng gần một năm, ông mới hay tin mà từ rừng trở về. Những năm tháng sống tách biệt với thế giới loài người, ông Vạn gặp không biết bao nhiêu điều về các loài mãnh thú như lợn nòi, gấu ngựa, cọp và đặc biệt là loài ma rừng. Ông kể rằng chúng nhiều không kể xiết, cứ đêm đến là hóa thành con lợn nòi, húc ầm ầm cửa nhà ông. Nhiều con lại hóa thành loài rơi, bay vào trong nhà, cười khanh khách. Ban đầu thì ông cũng sợ đấy, nhưng rồi cũng quen, mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Đến khi trêu ông không được thì chúng nó bắt đầu giở trò giấu đồ đạc của ông. Khi thì giấu con dao tít lên cái cây trước nhà, khi thì lại lấy đi cái nồi, cái quẹt lửa. Ông Vạn thấy không ổn, liền mua bánh trái về cúng kiến. Ông vừa thắp hương vừa cầu khấn. Tôi là Vạn, bữa nay gặp loạn lạc mà phải tránh tạc vào đây. Tôi mong các vị khuất bày khuất mặt, đừng trêu tôi nữa. Tôi hứa ngày rằm mùng một hàng tháng sẽ cung nhang đèn bánh trái đầy đủ cho. Từ ấy về sau, không thấy chúng nó phá phách. Thi thoảng có hiện ra vài lần, đủ để cho ông Vạn biết là chúng nó vẫn còn ở đây đấy. Nhưng cái giống ma rừng rừng mỡ, chúng nó ăn bánh trái của ông Vạn chán rồi thì lại quấy phá tiếp. Lần này thì ác liệt hơn. Hàng đêm chúng nó kéo chân, kéo tay ông Vạn. Nhiều khi ông tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngoài cách căn chòi độ chục bước chân, tơ hơ giữa trời. Đêm đến khi ngủ, ông Vạn thấy có tiếng người cứ thì thầm ở gầm giường. Giật mình nhìn thấy, mở mắt ra xung quanh, toàn là những cẳng tay cẳng chân, đầu lâu, không cái nào còn nguyên vẹn. Có khi chúng nó cứ bay vẩn vơ xung quanh, rồi đột ngột dí sát vào mặt ông mà cười sằng sặc. Ông Vạn vừa sợ vừa tức, nhưng chẳng làm gì nổi. Cúng kiến van xin thế nào cũng không được. Mình càng nhẫn nhịn, chúng nó càng lấn tới. Ông đành phải phó mặc cho số phận. Trong một lần xuống chợ đổi gạo, ông Vạn tình cờ gặp ông lão ngồi dọc đường. Khuôn mặt hiền từ, tóc búi tó, râu bạc phơ. Ông lão cứ nhìn chằm chằm theo từng bước đi của ông Vạn. Khi ông Vạn chuẩn bị cõng bao gạo lên lưng để về nhà, thì ông lão kia mới đứng lên mà hỏi chuyện. Chú là người vùng Ni hả? Ông Vạn lễ phép. Dạ không, con chỉ xuống Ni đổi gạo thôi. Nhà con ở trên nớ. Ông Vạn vừa nói vừa chỉ lên ngọn núi. Ông lão cười khà khà. Tôi nhìn là tôi biết chú là người sống trong rừng, mần răng phải chịu cảnh cô độc trong rừng dưa. Ông Vạn cũng thật thà kể về chuyện mình trốn đi lính mà phải lưu lạc tới nơi rừng thiêng nước độc. Ông lão gật gật gù gù. Rửa sống ở trong này, chú có thấy gì lạ không? Ông lão vừa hỏi, ông Vạn như có chỗ giải bày tâm sự, liền kể luôn chuyện mình bị lũ ma rừng quấy phá. Bao nhiêu bực bội ấm ức, ông Vạn đều nói hết, không hề giấu giếm. Ông lão nghe xong lại hiền từ. Rồi chú có muốn tôi giúp chú trị mấy con ma rừng không? Ông Vạn nghe xong thì biết ngay gặp quý nhân, vội vàng vái tạ ông lão. Ông lão liền bảo ông Vạn đưa về căn chòi, ông ấy sẽ giúp ông Vạn bắt ma. Về tới nơi trời đã sắp tối, ông lão nói với ông Vạn: "Chú với tôi cứ tắt đèn, vào trong nhà ra vào ngủ. Tối nay tôi bắt vài con ma cho chú hỏi tội, hả?" Ông Vạn nghe xong cũng bất ngờ, nhưng cũng làm theo lời. Hai người tắt đèn giờ vờ nằm ngủ. Được một lúc thì bên ngoài nghe nhốn nháo tiếng bước chân rầm rập rầm rập. Ông Vạn định nhổm dậy, ông lão liền ngăn lại: "Chú cứ để Hân vào trong này đã." Nghe vậy, ông Vạn nằm im, không dám nhúc nhích. Vừa hay cánh cửa bật tung, gió lùa vào trong nhà. Từ bên ngoài, hàng đàn cú lợn nối đuôi nhau bay vào không kể xiết. Chúng nó bay vào trong nhà, mà rõ ràng là loài chim, thế nhưng mà cười khanh khách như là người, đến là sợ. Ông Vạn sợ lắm, nhưng vẫn cứ bấm bụng nằm im, chờ ông lão kia xử lý. Ông lão kỳ lạ lại cũng nằm im nốt, cho đến khi có mấy con cú lợn bay xuống là thì đột nhiên ông lão bật dậy, nhanh tay tóm được vài con. Ông lão lấy dây chỉ đỏ từ trong tối ra, buộc chặt chúng nó lại, rồi ném vào góc nhà. Động tác rất nhanh, loang loáng một cái, ông đã bắt được 4 con cú lợn. Chúng nó nằm ở góc nhà kêu choe choé. Đám còn lại thấy đồng bọn bị bắt thì sợ quá, vội lao ra ngoài bay mất hút. Trong bóng tối, ông Vạn bấy giờ mới nghe tiếng ông lão quát: "Bọn mày là đứa nào? Răng lại dám trêu ta rứa?" Bọn cú lợn đang nằm một góc, bấy giờ mở miệng rối rít xin tha: "Trảm lạy ông, ngàn lạy ông, chúng con là người đi rừng, không may lạc đường chết đói ở đây. Chúng con biết tội rồi, ông tha cho chúng con đi, lần sau chúng con không dám tới nữa. Lạy ông, lạy ông." Giọng của ông đanh lại: "Không được, ai dám đảm bảo là mày không quay lại nữa. Rứa mày nghĩ ta là con nít à?" Mấy con cú lợn nhào nhào: "Tụi con hứa, ông tha cho chúng con, chúng con chỉ ông chỗ có trầm hương ở trong rừng này. Ông ơi, ông tha cho chúng con đi, đau quá ông ơi." Ông lão kia nghe xong thấy thương liền hạ giọng: "Được, ta tha cho bọn mày. Ta không cần trầm hương, ta chỉ cần mày không cản quấy cái chỗ này nữa. Hàng tháng ta cung kiến đồ ăn cho. Còn nếu như bọn mày dám quay lại thì ta đảm bảo không có đường về đâu." Bầy cú lợn rối rít tàn tạ. Ông Vạn không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ông lão kia lầm rầm đọc thần chú. Rồi sau đó là tiếng chim vỗ cánh bay phành phạch ra ngoài. Lúc này ông lão mới bảo ông Vạn bật đèn. Ông Vạn đốt đèn lên thì thấy mấy sợi chỉ đỏ đã đứt lìa nằm ở chỗ góc nhà ban nãy. "Chú cứ yên tâm, tôi trị chúng nó rồi, nhưng chưa chắc chúng nó buông tha cho chú. Tôi đặt một đạo bùa ở trong ni, như là mỗi khi rằm mùng 1, chú nhớ cúng kiến đầy đủ đấy." Ông lão liền mở túi, lấy một đạo bùa dán lên vách nhà, dặn ông Vạn tuyệt đối không được bóc ra. Đêm hôm ấy, ông lão ở lại nhà của ông Vạn, rồi sáng ngày hôm sau đi từ sớm. Ông Vạn có mấy lần hỏi tên tuổi quê quán, ông lão chỉ lắc đầu. Từ ngày ông lão rời đi, ông Vạn không bị bọn ma rừng quấy phá nữa. Bẵng đi một đoạn thời gian, trong lúc đang ngủ, ông Vạn thấy có mấy người thư sinh ăn mặc nho nhã đi tới nói: "Chào ông, chúng tôi tới là để trả ơn ông." Ông Vạn ngạc nhiên: "Rứa mấy chú là ai? Tôi không có quen. Răng lại tới chỗ ni để trả ơn nữa?" Một người thư sinh đạo mạo bước lên: "Chúng tôi là đám cú lợn hôm nọ được ông thương tình thả ra. Chúng tôi tới đây để cảm ơn ông vì đã tha không giết." Ông Vạn nhớ ra câu chuyện ấy. Thì ra hôm ấy tắt đèn, đám ma rừng không biết ai là người làm phép bắt mình, Chúng nó cứ nghĩ người ấy là ông, cho nên không dám mò tới. Ông Vạn nói: các chú không cần phải trả ơn tôi, chỉ cần đừng quấy phá tôi là được rồi. Mà mấy chú là người vùng Mô rước? Người kia đáp: chúng tôi là người Bắc Thành. Đúng năm có kỳ thi, mấy anh em không quản đường xa mà liều một chuyến. Nhưng dọc đường không may bị lạc chết đói trong rừng. Lúc chết đi không có người cúng kiếm, đành nghĩ ra trò chọc phá, mong ông rộng lòng mà bỏ qua cho. Ông Vạn nghe xong thì gật gù: thế mấy chú cũng tội nghiệp. Phải chi nói cho biết phần mộ ở Mô, tôi tới thắp nhang cho bớt phần hiu quạnh. Mấy người kia hết lòng cảm ơn ông Vạn, rồi một người lên tiếng: để đền ơn ông, nay chúng tôi lại đây chỉ đường cho ông đi kiếm trầm, mong ông đừng từ chối. Ông Vạn trước có nghe nói về những thứ chân quý bậc nhất nơi rừng thiêng nước độc, trong đó quý giá nhất vẫn là trầm hương và kỳ nam. Nếu như chỉ cần có được một mẩu thôi, đem bán thì cũng kha khá tiền. Ông Vạn tuy sống ẩn dật một mình trong rừng sâu mà cũng mong ngóng một ngày nào đó được trở về quê làm ăn. Chỉ là ngặt nỗi, quê nhà đang lùng sục bắt ông vì tội đảo ngũ. Giờ mà về bên ấy, có nước đi tù mọt gông. Nếu mà có tí tiền đút lót cửa trên thì may ra không bị truy cứu. Đến nay, nghe bọn ma rừng này nói đưa mình đi tìm trầm, ông Vạn vô cùng mừng rỡ. Thế các chú bao giờ định đưa tôi đi? Người kia nói: ngày mai, ông cứ đợi quá ngọ. Xong, ông Vạn cảm giác như thấy mình đang lướt đi trên mặt đất. Từ căn lều, ông cứ nhắm hướng tây mà đi. Đi rất lâu tới một bãi cỏ lau cao quá đầu người thì dừng lại. Bên phải ông xuất hiện một gốc cây mục hình thù kỳ quái. Ông vội chạy tới định cầm lên thì tỉnh giấc, lại thấy mình vẫn đang nằm ở trong căn chòi nhỏ. Thôi đúng rồi, bọn ma rừng bảo là đến để trả ơn, chỉ đường cho ông đi tìm trầm. Vậy là cơ hội về quê của ông đã tới. Nhất định ông sẽ làm theo lời chỉ dẫn của bọn họ, cố tìm bằng được cách để mang trầm về. Cả đêm hôm đó ruột gan của ông nóng như lửa đốt. Không đợi đến trưa, sáng sớm ngày hôm sau, ông đã vào rừng, nhắm thẳng hướng tây. Đi hết gần ngày mà chẳng thấy có đồng cỏ nào giống như trong mơ, càng đi càng thất vọng. Vậy hóa ra đêm qua chỉ là giấc mơ. Trời tối, ông Vạn nản chí định quay về. Nhưng bất giác từ đằng xa, ông nghe tiếng hổ gầm. Ông sợ quá, bèn leo lên ngọn cây nằm im thiên thít. Đến nước này thì chỉ còn đành chờ trời sáng rồi về. Ông Bạn nhìn theo hướng mặt trời lặn, càng nhìn ông lại càng thấy rõ, ở trước cách đó không xa là đồng cỏ rộng lớn. Ông vội vàng leo lên cao hơn để nhìn cho rõ. Ông Vạn bất chấp nguy hiểm, tụt từ trên cây xuống, chạy như bay về phía trước. Càng đi thì ông càng nhận ra, giống hệt như trong mơ. Ông vui mừng khôn xiết, vạch cỏ tìm trầm. Nhưng chưa được bao lâu, thì ông rùng mình nghe có tiếng hổ gầm cách đó không xa. Ông Vạn nhanh chân trèo lên một ngọn cây mà trốn. Giữa chốn rừng thiêng lức độc, gặp loài mãnh thú này thì kể như toi đời. Vừa lên đến ngọn cây thì ông nghe bên dưới có tiếng xào xào, mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi. Ông Vạn vội bịt mũi lại. Trong ánh trăng mờ mờ, ông thấy bóng lưng của một con hổ lớn to ngang với con trâu mộng. Nó cứ đi lại xung quanh chỗ ông đang trốn. Ông nín thở xem động tĩnh. Nó đi chán chê thì lại gầm lên một tiếng. Ông Vạn nghe mà mặt tái mét giật mình, suýt nữa thì rơi ra. Tiếng gầm vừa dứt, từ đằng xa có mấy cái bóng trắng lốp bốp đứng vây quanh, dường như đang nói gì với con hổ. Ông Vạn cố lắng tai nghe. Chúng con dụ nó đi vào đây rồi, ông Vồ ạ. Khoảng tầm canh ba là nó tới mà. ông cứ yên tâm. Ông Vạn mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng nói này chẳng phải là giọng của mấy con ma rừng bảo ông đến đây để tìm Trầm còn gì. Mà chúng nó dặn ông là đi vào giờ ngọ. Nếu đi mà vào giờ ấy thì kiểu gì canh ba ngày hôm sau cũng mới tên nơi. Thì ra là chúng nó định lừa ông để dâng ông lên nanh vuốt của loài cầm loài thú. Cũng may mà ông nóng lòng đi tìm Trầm đi trước, cho nên không bị lũ ma rừng kia lừa. Xem ra là mạng ông còn lớn lắm. Ông Vạn nghĩ mà toát mồ hôi hột. Mấy cái bóng trắng vừa nói xong thì biến mất, để lại con hổ ngồi chễm chệ dưới ngay gốc cây ông đang trốn. Xem chừng nó muốn đợi ở đây đến tận canh ba để vồ người. Ông Vạn lấy sợi dây thừng ra khỏi túi, tự trói mình cẩn thận vào cây để đề phòng ban đêm lỡ trượt chân rơi xuống thì có mà chết. Ông hành động mau lẹ nhẹ nhàng, không cho con hổ phát hiện. Hổ mặc dù là loài mãnh thú, nhưng trừ khi mọc thêm cánh mới bay được lên chỗ ông nằm. Ông cứ yên chí nằm trên ngọn cây mà ngủ. Không biết ông Vạn đã ngủ bao lâu, cho đến khi nghe tiếng gà rừng gáy vang, ông tỉnh giấc. Nhìn xuống bên dưới, thấy ông cảnh kia vẫn yên vị không đi. Cái đuôi thì quật qua quật lại, xem chừng là thích thú. Nhìn trời, ông Vạn đoán cũng đã sắp canh ba. Không biết đến lúc đó, không thấy ông đâu thì nó sẽ xử lý thế nào. Được một lúc, con hổ gầm lên, vang động cả núi rừng. Nó liên tục dùng móng vuốt, liền cào cào xuống đất. Chỉ thấy mấy cái bóng trắng lố nhố xuất hiện. Con hổ gầm gừ vả mấy cái bóng trắng. Mỗi một miếng cào của nó, ông Vạn lại nghe thấy bọn kia khóc lóc cầu xin. Nhưng có khóc như thế nào thì con hổ vẫn như điên như loạn cào cấu cắn xé. Đám bóng trắng cứ lăn lộn dãy giụa. Con hổ cào cấu chán chê, trời cũng dần sáng. Mấy cái bóng trắng đã biến mất từ bao giờ. Con hổ nhìn về phía đông, chán nản quay đít đi vào sâu trong rừng. Vừa đi, nó vừa cầm gầm gừ phẫn nộ. Ông Vạn thấy cảnh tượng trước mắt, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem như lần này ông đã thoát khỏi nanh vuốt của loài ác thú. Nhưng ông cũng không vội tụt xuống. Ông phải đợi mãi đến gần trưa. Xuống tới nơi, ông nhìn sang bên phải của đồng cỏ, thì nhìn thấy thân cây mộc nằm tít trong lùm sâu. Ông vội vàng mừng rỡ, quay lại. Quả nhiên đúng là trầm hương thật, là trầm hương hàng xịn giá xịn. Ông chắp tay vái lạy tứ phương, rồi cầm con dao dựa, chặt một khúc mang về. Nhìn bề ngoài trông giống như gỗ mục, nhưng khi cầm lên lại cứng rắn và nặng vô cùng. Ông Vạn vội vàng cầm khúc trầm bọc vào mảnh vải về căn chòi của mình. Về tới nơi, ông thu dọn đồ đạc thiết yếu rồi đi thẳng xuống núi. Ông sợ là nếu như còn ở đây thì sẽ không thoát được nanh vuốt của con hổ dữ. Ông đi cả đêm trong rừng mới xuống được phố chợ. Nghe tin bây giờ đất nước đã giải phóng được gần một năm, trong lòng của ông vừa vui vừa lo. Ông lập tức hỏi thương lái, tìm người thu mua khúc trầm. Một lão già tên là Hai Cò mua lại mảnh trầm của ông, cho ông một món tiền lớn đủ để ông về quê. Nghe đâu sau đó người này bán cho một đại gia ở Sài Gòn hay là ở bên Xiêm La gì đó. Có tiền, ông Vạn liền về quê, nhưng về nhà thì đã chẳng còn ai. Lòng buồn rười rượi, không biết đi đâu về đâu. Cầm số tiền trong tay, ông quay về Quảng Bình. Xây nhà dựng cửa ngay ở phố chợ, lấy vợ sinh con. Vợ ông thì mới mất, mấy đứa con thì đã vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Thằng Vân nghe xong câu chuyện, liền hỏi ông Vạn. Bác ơi, thế sao bác không vào rừng, đem nốt cái gốc trầm ra bán cho được nhiều tiền, để trong đó rồi phí của rồi. Ông Vạn cười khà khà đáp. Chú chưa hiểu câu ăn của rừng rừng rừng nước mắt à? Đã xác định kiếm ăn từ rừng thì phải chấp nhận rủi ro nguy hiểm. Sau vụ đó thì tôi cũng không dám trở vào trong nữa. Vân nghe xong thì trầm ngâm. Hai người lại chuyển chủ đề khác. Mãi đến tận khuya mới vào trong nhà ngủ. Sáng ngày hôm sau, lúc Vân đang nằm ở trong buồng, bên ngoài nghe có tiếng ồn ào. Mở cửa hé ra, thấy có đám người đứng nói chuyện với ông Vạn. Xem chừng bọn này không tốt lành gì. Chúng nó hỏi: "Ông già, cách đây mấy chục năm ông có bán khúc trầm hương cho hai cò ở khu phố chợ đúng không?" Thấy chúng nó nói đến trầm hương, Vân giật mình. Phàm những kẻ săn trầm đều là hạng người bán máu thịt cho quỷ dữ. Bọn này đã tới đây chắc chắn là không có nhã ý. Vân nấp ở trong nhà xem xét. Ông Vạn nghe đến trầm thì vờ như không biết, chối đây đẩy: "Ấy, từ bé đến giờ tôi có chỗ thấy trầm hương hắn ra răng mô mà biết. Tôi cũng không quen người nào tên là Hai Cò. Chắc là các chú nhầm người rồi." Một thằng mặt sẹo, dáng cao to, bước lên đặt tay lên vai ông Vạn. "Bác tên là Vạn phải không? Tụi con lần này ra đây xin bác chỉ đường cho tìm trầm. Nếu như tìm được thì tụi con chia cho bác mấy phần. Bác xem có được không?" Ông Vạn nhất nhất không nghe, một mực khẳng định rằng chẳng biết Hai Cò là thằng nào, cũng không biết trầm hương là cái gì. Thằng mặt sẹo băm trận, xem chừng đã bực, lấy điện thoại ra. "Alo, sếp à? Lão không chịu nói. Em dỗ mãi rồi mà lão không chịu." "Vâng, vâng. Thế để em bảo với lão ấy." Thằng này tắt máy rồi thay đổi thái độ, nó gằn giọng: "Ông già, tụi tôi nói ngon nói ngọt mà ông không thích phải không? Giờ tôi cũng báo luôn cho ông biết. Thằng Hưng, con trai ông đang nợ chỗ chúng tôi một khoản lớn. Nó cắm cả nhà cửa cũng không giận đủ giả đâu. Chính mồm nó nói là ông già nó biết trầm hương ở đâu. Ngày xưa ông bán trầm cho lão Hai Cò. Giờ ông chỉ đường tụi tôi đi lấy trầm thì tụi tôi xóa nợ cho con trai ông. Nếu không thì liệu mà nhặt xác nó đi." Ông Vạn liền than: "Trời ơi, tụi tôi nào biết con tôi nó là nợ các chú mô. Tụi tôi cũng có nghe vợ hắn nói là hắn bài bạc, nhưng đâu nghĩ là hắn bán nhà bán cửa." Thằng mặt sẹo gằn giọng: "Thế ông có đi đưa tụi tôi đi không? Biết đâu lại được chia chác một tí mà an hưởng tuổi già." Đến đây ông Vạn đành đồng ý: "Thì các chú để tụi tôi vô nhà chuẩn bị vài thứ." Ông Vạn đi vào, Vân thấy ông chẳng lấy gì, chỉ lấy ra một cái chai nhỏ đựng cái thứ nước gì đó xanh xanh rồi đi luôn. Thằng mặt sẹo hỏi: "Cái gì đấy?" "Chai nữa là thuốc của tôi. Ở người già mà, toàn thân đầy bệnh." Thằng mặt sẹo lắc đầu: "Ông không cần phải chuẩn bị gì nhiều, chúng tôi có hết cho ông rồi." Nói đoạn nó chỉ ra chỗ hai cái xe bán tải đầy đủ dụng cụ. Thằng mặt sẹo nhìn cái xe của Vân: "Xe của ai đây?" Ông Vạn đáp: Xe của tôi." "Ông già già rồi, chơi ngông lại đi cả Exciter cơ." "Chúng mày đưa ông già lên xe rồi còn đi." Vân ở trong nhà thấy ông Vạn bị chúng nó dẫn đi mà không làm gì được. Khi ông Vạn vừa lên xe, cửa đóng lại, thằng mặt sẹo vẫn đứng gọi điện cho ai đó mà không biết Vân đang đứng ở gần, nghe thấy hết đầu đuôi. "Alo, sếp. Vâng vâng, lão già nghe đến con bị bắt nợ liền tin ngay. Em nhớ rồi, sau vụ này em xử đẹp lão, đảm bảo là không còn dấu vết." Thực ra con ông Vạn không nợ tiền ai, chính là lão Hai Cò đã bán thông tin cho bọn kia, lợi dụng ông Vạn đã già cả, ít liên lạc với con trai. Chúng nó lừa ông để đi tìm trầm về. Khi tìm thấy trầm, chắc chắn chúng nó sẽ đưa ông vào trong rừng mà xử lý để phòng hậu họa. Lúc đó thì thần không biết, quỷ không hay. Thằng mặt sẹo gọi xong điện thoại liền vội vã ra xe. Đợi chúng nó đi rồi, Vân mới nhảy lên xe đuổi theo. May mà ông Vạn có nói sơ qua về nơi ông từng sống thời còn trẻ, chỉ là không rõ ràng. Vân vừa đi vừa hỏi thăm người dân quanh đây, mãi đến tận trưa mới tới được ngọn núi nơi ông Vạn từng ở. Tới nơi, Vân thấy có hai chiếc xe bán tải đang đỗ ở bìa rừng. Đến gần thì thấy trong xe trống không, chắc chúng nó đã đi vào rừng tìm trầm. Vân giấu xe máy của mình ở một bụi cây, theo con đường mòn mà đi tìm ông Vạn. Vừa đi vừa dừng lại cố ý thăm dò, chứ sợ bọn kia phát hiện thì chết chắc. Được một đoạn xa, Vân thấy ở phía trước như có căn lều mục nát. Đoán chắc đây là lều mà ông Vạn từng ở. Bên trong vẫn còn đồ linh tinh cũ nát. Theo như lời ông Vạn kể, năm đó ông cứ nhắm thẳng hướng Tây mà băng rừng tìm trầm. Vân cứ thế mà đi. Cho đến khi mặt trời khuất bóng, từ đằng xa, Vân đã nhìn thấy một đốm lửa nhỏ. Cho rằng là của bọn kia, cho nên cố ý đi chậm lại. Nhẹ nhàng tiếp cận, càng tới gần thì tiếng nói láo nháo vang lên. Chừng còn cách 10 mét, Vân nấp sau bụi cây quan sát. Đếm sơ sơ bọn này ngót chục thằng, thằng nào cũng băm trợn, toàn là dân đâm thuê chém mướn. Nhưng không thấy ông Vạn đâu, chắc ông đang ở trong cái lều kia. Vân cũng yên tâm, bởi vì chưa tìm được trầm, chúng nó sẽ không dám làm gì ông Vạn. Chợt Vân thấy thằng mặt sẹo đứng dậy, tiến gần chỗ nó đang trốn. Vân giật mình tưởng bị lộ, nhưng thằng ấy đi đến gần thì lại rút điện thoại ra gọi. Tổ cha nó, sóng mới trả xiếc, ở trong rừng đéo có. Alo, Lâm Sẹo đấy à? Mày chửi tổ cha ai đấy? Thằng này bật loa ngoài cho nên Vân nghe thấy hết. Tên của nó là Lâm, chắc có cái sẹo ở giữa mặt cho nên gọi là Lâm Sẹo. Thằng Lâm Sẹo rối rít. Alo, sếp à, là sóng điện thoại kém quá, em bắt không được. Đầu dây bên kia, thằng cầm đầu đứng ra sai khiến, chắc là thủ lĩnh. Nghe giọng thì là một người đàn ông già, lạnh lùng. Thế đã tìm được phản hồn hương chưa? Thằng Lâm Sẹo lúng túng. Em vẫn chưa. Trời tối quá, em nghỉ lại giữa rừng. Chắc sáng mai bọn em khởi hành. Mày làm cái gì thì làm nhanh mẹ mà lên. Đừng có để lâu làm hỏng việc của tao. Nghe chưa? Thằng Lâm Sẹo còn chưa kịp đáp, đã thấy tắt máy. Nó trông có vẻ lo lắng, cứ đi đi lại lại vài lần, rồi quay trở lại lều. Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là mình chưa bị phát hiện. Nhưng vừa nãy hắn có nói đến phản hồn hương. Hình như Vân có nghe qua về vật này. Lục lại trong trí nhớ thì có lần đọc được trong sách của Hán Thơ có ghi chép. Dưới thời vua Hán Vũ Đế, có lần nước Nguyệt Chi ở Tây Vực có đem cống cho Vũ Đế mấy lạng phản hồn hương. Theo như trong tài liệu thì loại hương này không rõ nguồn gốc, nhưng khi đốt lên tỏa ra mùi thơm, có thể làm cho người chết sống lại. Còn nếu như người sống thì sẽ tràn trề sinh lực. Nếu như vậy thì chẳng lẽ cái thứ ông Vạn đã đem về năm ấy là phản hồn hương trong truyền thuyết? Như vậy cũng đáng để cho Vân tò mò muốn đi coi rõ thực hư. Chẳng lẽ trên đời lại có thứ trầm hương thần kỳ như vậy? Nếu như có thật thì đúng là trên đời này không gì là không thể xảy ra. Quay sang nhìn bọn thằng Lâm Sẹo đang ăn uống chè chén, Vân thấy hối hận khi lúc nãy ở nhà ông Vạn không mang theo cái ba lô. Giờ thì không những không có đồ ăn mà còn chẳng có chỗ ngủ. Thôi, đành nhịn đói. Vân tìm một nơi bằng phẳng, vén đám lá rừng ở dưới đất thành một khoảng đủ nằm. Nhẹ nhàng đi thật xa bẻ cành lá cây làm giường tạm. Đúng là cảnh ăn gió nằm sương, màn trời chiếu đất. Sáng ngày hôm sau, Vân thấy bọn thằng Lân Sẹo lên đường từ sớm, có vẻ như chúng nó nóng lòng muốn lấy được thứ phản hồn hương thần kỳ. Lần này Vân nhìn thấy ông Vạn thất thểu bước ra, rồi tiếp tục đi trước dẫn đường. Vân cứ bám theo một đoạn xa, không dám lại gần. Ông Vạn tuy đã rời khỏi rừng mấy chục năm, nhưng kinh nghiệm đi rừng vẫn dày dặn. Cảm giác từng cành cây bụi cỏ, viên đá dọc đường, ông đều nắm trong lòng bàn tay. Chẳng bù cho bọn thằng Lâm Sẹo cứ vừa đi vừa vấp ngã rối rồi. Vân tuy cũng đã từng băng rừng vượt suối nhiều, nhưng do không thông thạo địa hình nơi đây, mỗi bước đi đều phải dè chừng. Bọn kia đi đến trưa thì dừng lại cắm trại vì mệt mỏi. Chúng nó ăn ngấu nghiến rồi vội vã đi tiếp. Mẹ nữa chứ. Chúng mày có thể cho tao một ít được không? Đúng lúc ấy ở bên kia, thằng Lâm Sẹo quát. Này, vứt bớt đồ đạc không cần thiết cho nó đỡ vướng. Khi nào về thì lấy. Mấy thằng kia đánh vật đường rừng cả buổi sáng. Nghe thằng Lâm nói xong thì chẳng suy nghĩ gì nhiều. Liền quăng hết đồ đạc không cần thiết. Giờ thì nhẹ tanh. Chúng nó vội vã đi theo. Vân đợi chúng nó đi xa vội lục lọi, kiếm chắc được một ít đồ hộp. Hơn một ngày đường không có gì bỏ bụng, vừa ăn vừa phải dè chừng. Này, ông già, đi đéo gì mà lâu thế? Mãi không thấy tới nơi. Các chú đi chậm rì, bao giờ mới tới? Đáng ra là hôm qua chúng ta đã tới rồi. Lâm Sẹo nhìn đám đàn em đã say sẩm thì ngao ngán. Lão già liệu hồn nữa, đừng có dở trò. Ê, tôi đâu có dám. Còn tôi còn ở trong tay các chú mà. Lâm Sẹo hài lòng khi biết ông Vạn vẫn bị chúng nó lừa. Chắc chắn là lão già sẽ không dở trò. Vân cũng trải qua đêm thứ hai ở trong rừng, không màn không chiếu, nhưng ít nhất cũng được no bụng. Đang mơ mơ màng ngủ, Vân chợt nghe tiếng thằng Lâm Sẹo thúc giục. Dậy, dậy, sếp nhắn tin cho tao từ chiều, chỗ đó không có sóng tao không biết. Ông bảo không nhanh tìm thấy Trầm Hương, ông cắt lưỡi cả đám. Đi, dậy, dậy, dậy, đi luôn trong đêm. Bọn đàn em tái cả mặt, vội vàng thu gọn đồ đạc. Vân nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, cũng đứng dậy tiếp tục bám theo. Trời tối khó đi, lại không có đèn đuốc, phải hết sức cẩn thận. Đi gần hơn với chúng nó một đoạn. Cầu được ước thấy, hôm nay chúng nó cứ cắm đầu đi không nghỉ. Vấp ngã còn không cả quan tâm vết thương. Cứ thế mà tiến theo ông Vạn. Đi đến khi trời tảng sáng, thì đến một đồng cỏ rộng lớn, Vân cũng biết là đã tới nơi. Vội vàng bám sát. Đến đây ông Vạn nói, chỗ này rồi mấy chú. Thế đâu, Trầm Hương đâu? Các chú cứ bình tĩnh, để từ từ tôi nhớ. Lâm Sẹo sốt ruột, chẳng may mà ông Vạn quên mất, thì phen này thì chết chắc với sếp. Đột ngột ông Vạn chỉ tay sang bên phải. Trầm ở bên nữa. Bọn thằng Lâm Sẹo vội vã chạy tới. Thấy một khúc gỗ mục quay lại. Là cái này hả? Ông Vạn nhẹ nhàng gật đầu. Thằng Lâm vội vã bảo đàn em chặt lấy một miếng đốt thử. Vì nghe nói nếu là Trầm mà đốt lên thì mùi thơm cực kỳ đặc biệt. Lúc này Vân cũng đang ở gần đó. Trước mắt là một thân cây đen bóng tựa hồ như mục nát. Thằng đàn em lấy con dao chặt thử một miếng đốt. Khói tỏa ra, hương thơm ngào ngạt vô cùng dễ chịu. Bọn thằng Lâm cứ dí mũi vào mà hít. Vừa ngửi xong thì cảm giác như có một luồng sinh lực tràn trề. Toàn bộ những mệt mỏi đau đớn mấy ngày qua đều tan biến. Thứ phản hồn hương kia thật sự là lợi hại. Trong lúc chúng nó đang chìm đắm trong sự hoan lạc, ông Vạn mới quay lại chỗ thằng Lâm. Tôi thấy chú cũng là người lơ trí lớn, sao phải khom lưng cúi đầu trước thằng cha ba mình. Lâm Sẹo bấy giờ đang trong cơn phê, híp cả mắt, chảy cả nước dãi. Tôi cũng chỉ là đường cùng. Ông Vạn nói như rót mật vào tai. Lúc này ở trong đầu thằng Lâm thì tiếng của ông Vạn như là tiếng trời. Bây giờ thế này, Chú có đem khối trầm này về cho ba Minh, nó cũng chỉ cho chú một ít tiền còm. Nếu chú đem bán chỗ Ni thì còn được nhiều hơn. Chú có dám không? Thằng Lâm nghe ông bạn nói xong, thấy cũng có lý. Người như nó mà lại phải khom lưng cúi đầu trước ba Minh, càng nghĩ càng đêm tiếp. Đúng lúc khói trầm tắt, một thằng đàn em nói: Đại ca, hết rồi. Anh ơi, phê hơn cả hít heroin anh ơi. Hay là mình đốt tiếp. Số là lũ đàn em của thằng Lâm Sẹo đều là đầu trâu mặt ngựa, nghiện lòi cả tỷ. Chúng nó hít xong thứ trầm này thì lại thích thòm thèm ngứa ngáy. Vì chưa đã cho nên mới đề xuất. Một thằng khác nói: Mày điên à? Mày đốt thêm ít nữa, ông ba mình ông dóc thịt mày. Mày không sợ ông à? Lâm Sẹo vừa nghe thấy mày không sợ ông ấy thì lòng tự ái nổi lên. Thử xem từ trước tới giờ hắn đúng là như con chó ở dưới chân của ba Minh. Càng nghĩ thì Lâm Sẹo càng tức. Hắn điên máu: Chúng mày lấy mạnh à miếng to mà đốt. Từ giờ tao với chúng mày không đi theo ba Minh nữa. Đem khối trầm lại bán đi, có tiền tao với chúng mày tha hồ ăn chơi. Đám đàn em nghe đại ca nói vậy thì hò reo ầm ĩ. Mỗi thằng cắt lấy một khúc trầm đốt lên mà hít nấy hít đẻ. Vân đứng từ xa quan sát, thấy chúng nó cứ như là dã thú hít khói của phản hồn hương. Thằng nào thằng đấy cứ quay cuồng trong ảo giác. Kể cả Lâm Sẹo cũng thế, mắt đã híp tịt cả vào. Hắn cũng không khác gì đám đàn em vậy. Thậm chí có thằng còn nhét cả miếng phản hồn hương vào mồm mà nhai cho thỏa cơn thèm. Chúng nó cứ điên loạn như thế trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi sau đó, Vân lại nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Bắt đầu từ thằng Lâm Sẹo, nó đi đến nhặt một viên đá thật to, rồi đập đánh bốp một cái vào đầu. Máu tươi bắn ra tung tóe, miệng ngoác ra một nụ cười thỏa mãn. Mẹ nó, thằng này điên mẹ rồi. Đôi mắt của Lâm Sẹo bây giờ chỉ còn mỗi tròng trắng. Nó cứ thế cầm viên đá đập vào đầu mà cười khành khạch. Phê quá. Phê quá. Cho đến khi thằng này nằm vật ra trong vũng máu, dẫy dẫy vài cái rồi chết tốt. Trước cái chết của đại ca mà bọn đàn em cũng không tỏ vẻ gì là thương tiếc. Chúng nó lại còn nhìn nhau cười sằng sặc. Rồi sau đó, từng thằng mỗi thằng cầm một viên đá, thằng nọ đập vào đầu thằng kia mà cười. Có thằng thì không có chiến hữu đập thì quay ra đập đầu vào gốc cây. Máu tươi tràn ra trên mặt, trên ngực. Một thằng quẹt máu tươi của đồng đội mà mút chùn chụt, lại còn khen ngon. Cho đến khi thằng cuối cùng thì nghiến răng nghiến lợi đập đánh đột một cái thẳng vào cạnh đá. Cái đầu của nó toác cả ra. Nó năn lăn ra dãy đành đạch. Sau đó cũng đoạn khí mà chết. Chỉ còn lại sự yên lặng đến rợn người. Bây giờ Vân mới tự hỏi, bọn này bị làm sao đấy? Đéo gì mà ghê thế? Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, ông Vạn vẫn cứ ngồi xem rồi thở dài. Ông lấy từ trong túi ra chai nước, đi lại gần gốc phản hồn hương, tưới đẫm nó. Mùi xăng bốc lên nồng nặc, hóa ra ấy là chai xăng. Từ khi ở nhà, ông Vạn đã tính ra kế hoạch này. Tưới cho đẫm, ông liền châm lửa đốt rồi lùi thật xa. Vân vẫn nấp ở một góc, nhìn cảnh máu me đầm đìa, làm cho toàn thân cứng đờ như pho tượng. Bỗng nhiên ông Vạn nói: Chú Vân răng còn chưa ra. Vân giật mình. Ông Vạn cười buồn: Tôi biết chú bám theo để cứu tôi. Tôi cảm ơn chú nhiều. Sao, sao ông lại biết con bám theo? Tôi ở trong rừng sâu nhiều năm, lại quen với bóng tối, nên mũi và tai thính lắm. Chú mẩn chi trong rừng tôi đều biết cả. Nhìn xác của bọn thằng Lâm nằm ngổn ngang trong vũng máu, Vân không nén nổi tò mò. Thế còn bọn này? Ông Vạn thở dài. Nó là đàn em của ba Minh, một đại gia có tiếng. Bọn ni chuyên mẩn chuyện ác ôn cho ba Minh. Tôi biết thừa là tụi nó lừa tôi, nhưng không đi theo chúng nó thì cũng chết. Với cả sẵn tiền, tôi cũng muốn tiêu hủy luôn cái thứ quái dị này. Ông Vạn vừa nói, vừa chỉ vào khúc phản hồn hương đang cháy. Khúc gỗ ni không phải là phản hồn hương như ba mình nghĩ đâu chú ạ. Số là sau khi ông Tậu được nhà phố chợ có gặp ông thầy, đã giúp ông thoát khỏi bọn ma rừng. Ông có giữ một mẩu nhỏ của khúc trầm. Bữa đó nhân có ông thầy ghé chơi thì lấy ra cho ông coi. Ông thầy nhìn mảnh trầm hương thì lắc đầu nói, cái thứ này không nên giữ lại, dùng ít thì được, nhưng dùng nhiều thì sinh ảo giác, làm cho thần trí rối loạn, trong đầu như có hàng trăm hàng ngàn con sâu bò. Chỉ có cách đập đến vỡ đầu mới hết. Ông không tin nên tự mình thử. Đúng là khi hít nhiều, thứ ấy sẽ sinh điên loạn, trong đầu cảm giác như có giòi bò, ngứa ngáy vô cùng. Cho đến lúc ông toan đập đầu vào tường thì được ông thầy kia ngăn, trói ông vào cột nhà cho đến hết cơn say. Lần đó ông phải nằm bẹp một tuần lễ mới tỉnh. Vân nghe ông Vạn kể thì nuốt nước bọt. Thì ra khúc trầm này không có công dụng thần kỳ giống như phản hồn hương. Xem ra thứ đó cũng chỉ là truyền thuyết bịa đặt. Thứ này đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Còn mấy thằng ni thì tôi với chú góp sức vào mai táng, chứ cũng không nên để người ta phơi xác thế này. Vân cho là phải, dù gì chúng nó cũng là con người, đều có thân sinh phụ mẫu. Vân cùng ông Vạn đào một cái huyệt sâu, vùi hết cả mấy cái xác. Thôi thì chúng nó sống làm việc ác, đây cũng coi như là báo ứng. Khúc trầm cũng đã cháy hết, ông Vạn đến xem còn mẩu nào sót không. Vừa đi tới gần thì ông vùng chạy vào rừng. Vân không hiểu chuyện gì, liền vội vã đuổi theo. Nhưng ông Vạn chạy quá nhanh, Vân không thể đuổi kịp rồi mất dấu. Vân ngơ ngác, nhìn xung quanh không biết ông già chạy đâu. Liền bổ đi các đường khác nhau mà tìm. Mãi cho đến khi Vân chạy đến một khoảng đất trống, thấy vệt máu kéo lê trong rừng, trên mặt đất vẫn còn dấu chân hổ. Vân sợ quá nhẹ nhàng lùi lại, rồi theo lối cũ mà ra. Ông Vạn bị hổ vồ. Đến tận bây giờ Vân cũng không hiểu tại sao ông già đột nhiên lại vùng chạy vào rừng để hổ bắt. Không lẽ là vì ông già đã hít phải cái thứ mùi hương quái dị? Hay là do oan hồn của những con ma rừng năm nọ nó phát hiện ra rồi nhập vào ông để dâng lên đến miệng hổ? Vân bùi ngùi nhớ lại câu nói của ông Vạn. Đúng là ăn của rừng, rưng rưng nước mắt. Vân đau buồn đành quay lại chỗ cũ. Khối trầm đã cháy hết, Vân cẩn thận bịt kín mũi, khều khều trong đống tro tàn, xem có còn sót lại không, thì bới ra được mảnh trầm bé bằng lòng bàn tay. Vân định đem đi đốt, nhưng nghĩ thế nào gói vào, rồi đem về đây cho tôi xem. Nghe xong câu chuyện, bất giác cầm mảnh trầm cháy xém ngắm nghía, mà tôi dùng mình đặt xuống. Vân cười cười, mày thích không? Tao cho đấy. Tôi ớn lạnh lắc đầu. Vân lại nói, thế thì thôi, tao giữ vậy, biết đâu sau này có việc mà dùng tới không biết chừng. Nó không phải là phản hồn hương đâu, tao đặt cho nó cái tên khác rồi. Tôi vội dùng mình hỏi, Thế mà đặt tên là gì? Tao gọi nó là quỷ hồn hương đấy. Thỉnh thoảng những lúc mệt mỏi ít để đốt. Hít vào đấy. Nhưng mày yên tâm, tao không hít nhiều đâu. Chỉ một ít thôi. Mỗi lần chỉ một ít thôi. Tao gọi nó là quỷ hồn hương. Thứ này nó tuyệt vời lắm. Tác phẩm thứ hai anh Tuấn đọc của Trường Lạc cũng gây ra anh Tuấn cái ấn tượng cũng rất là sâu. Nói chung là cái văn phong của tác giả Trường Lạc thì cá nhân mình thì mình thích, mà mình cũng cảm giác là ông Trường Lạc này ông viết cũng hợp với cái cách đọc của mình. Cái cách viết của tác giả Trường Lạc nó cũng hợp với cái cách đọc của mình luôn. Mình để ý trong từ chuyện này cho đến chuyện trước, cái những cái nhân vật tác giả Trường Lạc có thể hiện nó mang cái màu sắc nó rất là đậm. Nói chung là cái này nó không phải là trầm, mà nó là một loại trầm biến dị. Chứ còn trầm thì tôi nói thật với anh em là tôi thì tôi chưa đi rừng tìm trầm, nhưng mà tôi đã từng được nhìn thấy một cái mảnh trầm xịn, xịn của xịn luôn. Tại vì các bạn biết đó, ở rừng Tây Bắc thì thật ra thì rất là hiếm trầm. Thế nhưng mà từ thời ngày xưa, mấy các ông già trong bản thì các ông ấy cũng, từ thời ngày xưa là vẫn còn ấy, thì các ông già trong bản là các ông ấy cũng vẫn kiếm được. Mà có các ông cụ ở trên bản, ông ấy để từ thời ngày xưa, từ thời ông còn trai trẻ, là ông đã cho tôi xem rồi. Một cái màu trầm mà ông còn khoảng bằng 3 ngón, chắc là chưa đầy 3 ngón tay. Đó, là ông bảo từ thời ngày xưa ông ấy đi rừng ông ấy kiếm được. Thế thì cái gỗ trầm đấy thì là mình đã thấy rồi, mình cũng được đốt ngửi rồi, nhưng nó không phê như là cái quỷ hồn hương này, nó không phê được đến lúc đó. Chứ kể mà có cái này thì nó còn chơi hơn cả ma tóe. Ông công nhận không, cái độ phê của nó còn đỉnh hơn cả ma tóe. Trầm này là trầm cảm. À, mà mình thì mình nghĩ cái chết của ông Vạn nó cũng có rất là nhiều cái thứ huyền bí. Đó, tác giả Trường Lạc đặt ra chúng ta hai giả thiết là khả năng là khi mà ông Vạn ông ấy lại gần ông khều khều cái khúc gỗ trầm thì rất có thể là vì cái mùi hương của nó đốt ở cái số lượng quá nhiều. Nó không có tan hết. Đó. Nó chưa có tan hết, rồi ông ấy hít phải thì ông ấy cũng lên cơn điên loạn mà ông chạy thì cũng gặp phải con hổ nó vồ. À, cái giả thuyết thứ hai là có thể là chính là những cái con ma rừng sau biết bao nhiêu năm thì nó vẫn cứ ghi nhớ cái thù với ông Vạn. Và khi mà ông Vạn quay lại rừng thì nó đã lần theo cái mùi của ông Vạn để mà nó nhập xác dâng lên cho con hổ và chuộc tội. Thế thì hai cái giả thiết này thì tùy độc giả và khán thính giả suy nghĩ. Đấy, đúng không ạ? Nhưng mà tôi cho rằng là quả ông Vạn ông đốt cái khúc gỗ trầm mà cả một cái khúc to như thế đốt thì có khi cả rừng phê. Ngày hôm sau trên bản tin thời sự của địa phương. Kính thưa quý vị, đây là bản tin thời sự. Sáng ngày hôm nay, rất nhiều người dân đi rừng đã phát hiện hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Hàng loạt thú rừng, có con thì điên loạn, ngồi tự móc đít mà mút ngón tay, có con thì húc đầu rầm rầm vào gốc cây mà chết. Có con thì một con trâu lại đi hãm hiếp một con hổ, và một con chuột lại đòi cưới một con voi. Nói chung là hiện tại, ở trong khu rừng hiện đang vô cùng hỗn loạn mà chúng tôi không biết tại sao. Nghe đồn một nhân viên của chúng tôi đi vào thăm dò đã phát hiện ra một bãi cỏ, nhưng khi đến bãi cỏ thì anh này lại đòi về cưới một con lợn. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình địa phương. À, đốt cả một cái khúc quỷ hồn hương đấy cơ mà các ông. Nó đâu có phải là vừa đâu. Nguyễn Nhung, em cứ comment số điện thoại lên, anh Tuấn bảo kê. Em comment số điện thoại của em lên, chia sẻ cho anh chị em cũng được. Đấy, anh bảo rồi, cái chat box anh chị em không để cho những em bim bím, em ấy spam. Chứ còn việc mà anh chị em trao đổi cái thông tin để anh chị em liên lạc thì cứ làm thôi. Cái này mình không có cấm nhé. Như hôm nọ anh nói với lại các bạn, bạn gì đó, các bạn trao đổi số điện thoại với nhau là cái việc hết sức bình thường, đâu có gì đâu. Đừng có mà trao đổi số điện thoại của mấy cái em bướm bướm thì anh phản đối thôi nhá. Cái đấy bình thường, anh biết là các bạn đang chat và cái số điện thoại các bạn đưa lên để có cái mục đích gì mà anh biết mà, yên tâm nhá. Ok, đốt cả khúc trầm, cả khu rừng hôm đấy dự tiệc. Cả khu rừng dự tiệc. Bầy tinh tinh thì búa quạt. Bầy voi thì làm đài phun nước. Đúng không? Bầy voi thì làm đài phun nước. Bầy tinh tinh thì múa quạt như khá bảnh. Bé Thanh, con ngủ ngon. Em ngủ ngon. Anh xin lỗi, em ngủ ngon. Và cái tình tiết cuối cùng của Vân ấy thì chúng ta hiểu rằng là Vân cũng là người cầm cái khúc quỷ hồn hương đó, thì nó cũng sẽ không hề đơn giản, mọi thứ nó không hề đơn giản. Và nếu như anh sẽ góp ý với tác giả Trường Lạc và cái bộ truyện này nhá, rất có thể là sẽ xây dựng thành một series được. Và cái series này nó sẽ rất đặc biệt theo một cái hướng khác với những cái bộ series pháp sư mà các bạn đang đọc. Tức là các bạn để ý ngay từ đầu là Vân là cái người đi, một người thanh niên thích đi ngao du thiên hạ để tìm kiếm những cái thứ nó thiên kỳ bách quái. Thế thì rất có thể sẽ xây dựng thành một cái series là Vân sẽ đi đến khắp nơi và sẽ gặp những cái câu chuyện, những cái câu chuyện kỳ quái, chẳng hạn như cái câu chuyện quỷ hồn hương này, đúng không? Đấy, thì liên kết lại với nhau nó cũng rất là hay. Thì ok, anh sẽ góp ý với tác giả Trường Lạc về cái ý này. Lâm Sẹo, cái tình cờ là cái nhân vật này là tác giả Trường Lạc xây dựng là cũng là thằng Lâm và nó có sẹo, nhưng mà bạn ấy viết là Lâm Thẹo, thế chẳng qua là vì đọc là cái từ thẹo với nó hơi lẹo lưỡi nên mình gọi là Lâm Sẹo. Đại khái là đều là hai thằng tên là Lâm và đều có sẹo. Mình để ý là thằng mình cũng có một thằng bạn tên là Lâm, và loanh quanh thế nào thì trên mặt nó cũng có sẹo. Mình có thằng bạn tên là Lâm, ở chỗ này nó có đúng cái sẹo luôn, thề với anh em luôn. Nhưng mà cái sẹo đấy là hồi bé đánh nhau nên là bị chúng nó cầm cái que nó vụt vào mới thành sẹo. Tôi cũng có thằng bạn tên là Lâm Sẹo. Hình như thằng nào tên là Lâm hay có cái sẹo. Thật ra thì nếu mà lộn lại bộ cậu tẩy á, thì ban đầu thì tác giả Hà Cơ miêu tả Lâm Sẹo nó cũng không, tất nhiên là cũng chỉ là một cái thằng giang hồ ra tù thôi. Đó. Chứ cũng chưa hình thành là cái thằng Lâm Sẹo như là sau này. Chẳng qua là trong cái quá trình viết thì dần dần nó có những cái ý tưởng về nhân vật thì sẽ xây dựng thành nhân vật Lâm Sẹo, và kể cả cái nhân vật ông Đồng của Hà Cơ cũng thế. Tức là ở những một hai cái phần đầu của các bạn, một hai cái phần đầu của cái bộ cậu tẩy đó, nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ thấy là lúc đó thì tác giả Hà Cơ cũng chưa hoàn toàn có cái ý định. Hello chị Jenny Nguyễn. Thầy giáo Lâm của chị Jenny cũng có sẹo. Có bạn đang inbox, anh ơi em cũng tên là Lâm, nhưng em cũng có sẹo nhưng không phải trên mặt, em có sẹo mổ ruột thừa ở mày nhất rồi Lâm. Mày nhất rồi. Tác giả Hà, mình nói lại tiếp thì ngay ở những cái phần đầu thì lúc đó thì tác giả Hà Cơ cũng chưa có ý định xây dựng một cái team đến mức này đâu, chỉ đơn giản là một cái câu chuyện và một cái nhân vật, những cái nhân vật ví dụ như ông Đồng đó, chỉ là những cái điểm nhấn hài hước cho câu chuyện thôi, chứ cũng chưa phải là cái mục đích là để xây dựng một cái team hài như thế. Mà chẳng qua là trong cái quá trình mà viết ở những cái phần đầu đó thì cái ý tưởng, tức là sau khi mà xem lại các thứ và anh em mình, kể cả mình và Hà Cơ, hai anh em cũng có những cái sự trao đổi, bản thân mình cũng có những cái góp ý và kể cả nhận được những góp ý của khán thính giả, thì tác giả Hà Cơ luôn luôn là một người rất là nhạy bén. Các bạn để ý, kể cả từ những cái bộ Lằng Khổ thì tác giả Hà Cơ luôn là một người rất là nhạy bén, và bạn đã quyết định là xây dựng hẳn một cái team, một cái team nó quá là chất như thế. Đấy. Thế thì có, rất có thể là cái bộ Quỷ Hồn Hương này nó cũng có thể rằng là xây dựng thành một cái series được, mà cái series này thì nó khác hẳn với những cái series pháp sư, những cái team pháp sư khác đúng không, mà nó sẽ là một cái series xuyên suốt trong những cái cuộc phiêu lưu thì nó cũng rất là hay. Để mình thử góp ý xem nó thế nào. Mình thử góp ý xem là tác giả Trường Lạc sẽ như thế nào. Xong là cũng tiện hỏi xem là liên hệ với Vân để mua ít cái trầm này. Mỗi một đêm mất ngủ thì ra dàn hoa giấy. Ra dàn hoa giấy giống dàn hoa giấy của chị Luna Nguyễn. Ngồi dưới đó và đốt trầm hương của Trường Lạc. Để hít. Lúc đấy mà có hai cái đốm sáng từ trên dàn hoa giấy mà xuất hiện thì tao mà đã hít cái mùi hương đấy rồi, lằng nhằng là tao thò tay tao lôi cổ tao đấm. Anh em công nhận không? Ừ. Mang phản hồn hương của Trường Lạc ra ngồi dưới dàn hoa giấy của chị Lola Nguyễn, đốt lên để hít. Thế là hai cái đốm sáng của hai thằng cu con trên dàn hoa giấy mà nó xuất hiện là mẹ, lúc đấy nó kiểu là phê rồi. Thế là đứng lên túm cổ, lôi tụt xuống vả cho mấy phát. Chất. Hello Đặng Danh. Cậu tẩy đến tháng 5 em, Lê Tuấn. Tháng 5 mới có. Thì nó là như thế. Nông Tiến Tân. Đêm nào anh chẳng ra vườn hoa giấy của anh. Đêm nào anh chẳng ra vườn hoa giấy, thật sự là bao giờ anh thành một thói quen là trước khi đi ngủ bao giờ anh phải hút một điếu thuốc. Trước khi đi ngủ bao giờ anh hút điếu thuốc, mà anh thường là ra cái sân hoa giấy của anh đứng anh hút. Anh thấy nó bình thường, người ta cứ bảo là hoa giấy là âm tà, thế nhưng mà thật ra là anh đã nói đến chuyện này một lần rồi đấy, thật ra là người ta hiểu sai về cái hoa giấy. Mà cái ông thầy phong thủy nào đó, ông ấy lên trên top, ông ấy nói về cái việc hoa giấy, trồng hoa giấy độc địa là ông ấy nhầm. Ông không biết là ông ấy nhầm hay là kiến thức của ông ấy bô láo. Tôi có quen rất là nhiều các thầy bà tâm linh các thứ, chắc là các bạn cũng biết điều đấy rồi, nhưng mà giới thiệu với anh em là từ hồi chơi hoa giấy đó, từ hồi chơi hoa giấy thì tôi cũng bắt đầu bắt quen với nhiều nghệ nhân chơi hoa giấy, và thậm chí là có những bác những chú, tại vì nói thật lòng với anh chị em là mình thì cũng là thằng đọc truyện ma, cũng gọi là một có tí tiếng tăm, thế nên là khi mình bắt quen với mọi người thì cũng kiểu oai hơn tí, nên là rất dễ bắt quen. Thì mình cũng có quen với các bác các chú là những cái nghệ nhân chơi rất là sâu, chơi nhiều năm luôn đó. Thì các bác các chú bảo là khi mà mình nói, mình cho các bác các chú xem cái video TikTok của cái ông thầy phong thủy kia, thì các bác chú bảo bố láo, cái ông đấy là không hiểu gì cả. Mình cũng đã từng nói về cái vấn đề cây hoa giấy đó một lần theo quan điểm của các bác các chú, và mình cũng đi hỏi cả các thầy. Thì mình đã nói một lần rồi, anh em có thể là xem lại cái video đó, tôi cũng không nhớ là tập ở chuyện nào nữa. Nhưng mà nếu mà anh em muốn biết thì được rồi, ngày mai. Chuyện ngày mai đi, nó có thời gian thì mình sẽ nói lại cho anh em nghe. Nhá, mình sẽ nói lại cho anh em nghe về cái việc cái người ta nói rằng là cái không nên trồng cái hoa giấy này nọ. Vô láo. Ok, ngày mai chúng ta nói lại, sau bây giờ muộn rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trường Lạc đã gửi tới quý vị khán thính giả một cái bộ truyện rất là ấn tượng. Anh mong rằng là chúng ta sẽ còn làm việc với nhau ở những tác phẩm khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.